Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, 647. Chương 647, Thanh Phong Giáp. Năm tháng vội vã, ngoài động phủ cỏ dại tái rồi lại khô. Đảo mắt lại là một năm, Ma La động rèn luyện dĩ nhiên kết thúc hai năm dài đằng đẵng. Lần lịch lãm này, chính tà hai phái tất cả đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Liền như vậy nghỉ ngơi lấy sức, thiên nam giới tu hành, nhìn như an ổn lại, giới tu hành an ổn, cũng không có nghĩa là nhân gian không nhúc nhích đãng. Ngoại trừ nước Tề cùng Phổ quốc, thiên nam 16 quốc từ từ để lại gót sắt dấu ấn. Đến từ Tiết Sơn Man tộc, đối với mấy cái còn chưa đánh hạ quốc gia phát khởi hung mãnh thế tiến công. Thiên nam nơi, chiến loạn không thôi, đối với thế giới phàm tục dung truyền, giới tu hành phảng phất không ở hết sức đi để ý tới. Ở Đăng Tà tông chủ gia hiệu bên dưới, một ít nguyên anh cường giả thỉnh thoảng sẽ ly khai tông môn. Đi hải ngoại, không biết đang bận rộn cái gì. Hai năm rồi, hai người kia e sợ đã chết ở Thiên Hà Loan, nơi nào đó vô danh trên núi cao. Một mập một gầy hai bóng người đối mặt với phương xa dâng trào sông lớn. Bàn luận liên quan đến toàn bộ thiên nam giới tu hành đề tài. Ở sau lưng của hai người là một tòa mới đứng lên mộ phần đầu. Đáng tiếc, tiểu tử kia mệnh rất cứng rắn tới. Chẳng lẽ hắn đi rồi thiên bắc cửa ra? Từ thiên nam tiến nhập Thiên Hà Loan người, còn không người từ bắc mặt từng đi ra ngoài. Đừng suy nghĩ, sống chết có số. Đây là hắn kiếp nạn, không có gặp phải chúng ta, không phải không có lần này kiếp nạn, luôn cảm thấy thua thiệt hắn mấy phần, mộ phần đều lập, chúng ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên ngẫm lại bước kế tiếp, không tốn thời gian dài, hạo kiếp liền tới lâm, hải ngoại hòn đảo tìm kiếm được làm sao, hải lý có thể không an toàn, ít nhất phải tìm tới một chỗ đủ lớn hòn đảo, một cái hòn đảo có thể sao? Hai tông gộp lại bao nhiêu người đây? Còn phải mang đi một ít người phàm. Ít nhất phải hai tòa đảo lớn mới được a. Thiên Nam quá lớn, phàm quá nhiều người. Thân là thần văn cảnh giới, liền những người phàm tục đều cứu không được. Cường giả, ha, ở sức mạnh mạnh hơn trước mặt, chúng ta những cường giả này chính là một chuyện cười a. Không người nghe nói đối thoại. Ở một tiếng tự diễu bên trong rơi vào trầm mặc. Mãi đến tận hồi lâu sau, thân hình thân ảnh thon gầy quay người lại, vỗ vỗ mới xây dựng bia mộ. Quen biết một hồi, Ngôn ca đây, ta cũng coi như tận lực. Ngươi không ra được, ta không vào được, nếu không cách nào giúp ngươi nhặt xác, chỉ có thể thay ngươi tu làm mộ phần. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ còn ở trong gió vang vọng, đỉnh núi thân ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một tòa cô đơn mà mới. Lăn lộn mây đen rất nhanh hạ xuống như chút nước đại vũ. Trên mộ bia tên ở nước mưa dội rửa hạ có vẻ càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có bốn chữ, từ ngôn mộ, khốn kiếp a khốn kiếp. Lần này bản hầu cần phải ăn đủ. Vương bát chỉ ngươi một cái lão vương bát. Thiên bắc núi hoang, động phủ bên trong, từ ngôn vừa mắng vương bát chỉ, vừa hướng trước mặt một nồi rùa đen canh bất chấp. Cắp lên một cái nấu chín trứng rùa, một cái nuốt xuống, đại tước rất nhai thời khắc, như cũ tiếng mắng không thôi. Chỉ cần cùng vương bát kề bên đồ vật, đều sẽ đưa tới lửa giận của hắn. Một năm trước cái kia đầu đại quy, liền với trên người mai rùa đều bị tiểu con cua nhóm chịu hết. Quy thịt sớm liền tiến vào từ ngôn cái bụng, này con sơn quy liền từ ngôn đều không nhớ ra được là thứ mấy chỉ. Con cua nhỏ chỉ ăn mai rùa cùng xác trên vàng đài. Không ăn quy thịt, liền từ ngôn quá độ thiện tâm. Đem quy cho nấu, ăn no ngừng lại. Từ ngôn cầm một phần thẻ tre quan sát. Thẻ tre là khâu hàn lễ lưu lại. Ngoại trừ vị lão giả kia suốt đời luyện khí kinh nghiệm ở ngoài. Còn có vũ thần đạn phương pháp luyện chế. Cái này thẻ tre từ ngôn lật nhìn nhiều lần. Mỗi một lần đều có thể có cảm giác ngộ. Trên dưới 100 năm luyện khí cuộc đời ngưng tụ ra kinh nghiệm lời tuyên bố mới thật sự là bảo vật, nhất là đối với từ ngôn này loại vừa tiến giai hư đan cảnh tu sĩ càng là hiếm thấy. Vì lẽ đó trong 2 năm qua, tu luyện sau khi Từ Ngôn trước sau đang học tập Khâu Hàn Lễ luyện khí kinh nghiệm. Còn Từ Đại Trạch phần kia kinh nghiệm, lượng nước có thể to lắm hơn nhiều. Pháp bảo, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau, Từ Ngôn thu hồi thẻ tre, trầm ngâm không nói, vượt là hiểu rõ con đường luyện khí. Đối với pháp bảo loại uy lực này to lớn dị bảo, thì sẽ càng phát ngóng trông. Mặc dù là cực phẩm pháp khí, ở một cái pháp bảo tầm thường trước mặt vẫn cứ không đỡ nổi một đòn. Nếu không có trong kim đan đan hỏa vô cùng mạnh mẽ, kỳ thực Từ Ngôn cũng sẽ không muốn luyện chế pháp bảo. Chính là hắn kim đan đặc thù, mới để hắn nghĩ tới luyện chế pháp bảo phần này khả năng. Tâm thần hơi động, trên người bảo giáp phát sinh một mảnh ảm đạm hào quang. Một cái mặt quỷ mặt nạ đem cái kia gương mặt thanh tú bàng che đậy cái chặt chẽ. Thanh phong giáp có thể không tiến thêm một bước nữa. Thành là chân chính pháp bảo đây. Đem thiên phong giáp cùng gấm đỏ y dung hợp phía sau bảo giáp đặt tên là thanh phong giáp. Mang mặt quỷ mặt nạ Từ Ngôn tự lẩm bẩm. Không chỉ có đan hỏa cực mạnh, hắn linh khí càng vượt xa cùng cấp. Như vậy tính ra, vô cùng có khả năng thúc động được chân chính pháp bảo. Bất quá điều kiện tiên quyết là luyện chế ra một cái. Thu hồi thanh phong giáp, Từ Ngôn vẻ mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, ngồi khoanh chân, nội thị tử phủ, ở tâm thần của hắn nhận biết bên dưới. Tử phủ bên trong kim đan so với 2 năm trước lớn hơn một vòng. Có vẻ càng thêm chói mắt, đặc biệt là ở kim đan bên trong, mãnh liệt đan hỏa mơ hồ lộ ra. Qua hồi lâu, Từ Ngôn mới mở hai mắt ra. Lông mày phong nhíu chặt, hắn đã lòng sinh ý muốn rời đi, dự định xuất quan, tìm kiếm chút càng thêm chân quý tài liệu luyện khí đến thử nghiệm luyện chế hộ thân pháp bảo là một. Chủ yếu nhất một chút, là hắn phát giác được mình kim đan xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. 2 năm này bế quan, Từ Ngôn thường xuyên lấy kim đan trốn vào mắt trái không gian đi hấp thụ linh khí khổng lồ. Không chỉ có hắn kim đan hấp thụ. Chỗ sâu quái vật cũng ở thu nạp, bây giờ trong mắt linh khí đã còn dư lại không có mấy. Lại tu luyện, chỉ có thể tiêu hao linh thạch, theo tu vi tăng trưởng. Trong kim đan đan hỏa càng là hiện ra một loại lộ ra kim đan xu thế. Phát hiện đan hỏa sắp lộ ra kim đan cảnh tượng kỳ dị như vậy. Để Từ Ngôn cực kỳ kinh ngạc, đan hỏa chỉ có thể thu nhận ở hư đan bên trong. Uẩn nhưỡng hư đan. Đây là giới tu hành thường thức, cũng không có đan hỏa sẽ lộ ra hư đan tình huống hoặc là nghe đồn xuất hiện. Cảm giác được chính mình càng ngày càng quái dị sau khi Từ Ngôn càng thêm tâm thần không yên, liền quyết định chú ý xuất quan. Liếc nhìn ở lại 2 năm dài đằng đẵng động phủ, đứng dậy đẩy ra một gian khác nhà lớn cửa phòng. Xa xa xa, xa xa xa, vừa mở cửa một cái. Lập tức truyền đến vô số điều chân cua đang bò được vang động. Khắp phòng con cua nhỏ người xem tê cả da đầu. Mỗi một con đều to cỡ nắm tay tiểu. Một thấy có người đi vào, nhất thời dơ lên càng cua thị uy. Cũng không dám vượt qua trước nhất mặt một cái bát to lớn nhỏ xanh cua. Con thứ nhất ấp đi ra con cua nhỏ. Tự nhiên chiếm được chủ nhân chăm sóc. Bị nuôi nhất mập to lớn nhất. Ở con cua thế giới. Cũng là người nào đầu to lớn nhất người đó định đoạt. Vì lẽ đó có một con lớn nhất xanh cua. Từ Ngôn có thể khống chế những thứ khác vạn con. Nếu như con cua nhóm không nghe lời. Sợ là sớm đã tiến vào bụng của hắn. Linh thú túi hạ xuống. Cầm đầu đại xanh cua lập tức vung vẩy càng cua. Chỉ huy sau lưng con cua đại quân. Không lâu lắm. Hàng vạn con xanh cua tất cả đều bò tiến vào. Trong lúc nhất thời nho nhỏ linh thú túi bị lưu cái đầy đầy ắp. Dùng càng cua làm nổi lên linh thú túi. Đại xanh cua leo lên chủ nhân vai đầu. Trừng mắt mắt nhỏ. Có vẻ diễu võ dương oai. May mà ngươi không phải vương bát. Bằng không sớm bị nấu. Tiếp nhận túi chứa đồ. Từ Ngôn cười mắng một câu. Xoay người rời đi động phủ. Trước khi đi đem trong lòng núi nơi ở phá hủy hết sạch. Ngũ địa thành. Năm thành buổi đấu giá trên lẽ ra có thể gặp phải chút thứ tốt. Đi xem một chút cũng tốt. Thuận tiện tìm một chút thượng phẩm linh thú túi. này đám con cua lại nuôi liền không chưa nổi. Một tiếng tự nói, Sơn Hà đồ đón gió mà lên, bay về phía xa xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.